Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, thân tình khó khăn phó thân tình. Triệu Đại Xuyên vui cười thời điểm, dáng vẻ hòa ái dễ gần, nhưng hắn mặt mò một cái kéo căng, thì làm cho người tâm sinh kính sợ. Hắn là Hồng Mai Sơn Trang khai sơn lập phái công trạng. Hắn tiên công cao, trong sơn trang đã không người có thể đụng, cho dù là giam giữ tại thất tinh động thời điểm, mọi người đối với hắn cũng không dám không cung kính. Giờ đây rồng về biển lớn, hổ nhập sơn lâm, đâu còn có người mất tự nhiên được hắn. Nghe hắn nói muốn tới sơn trang tham thú, đáng thương đại tướng quân thân là trang chủ, lúc này cũng không thể không đảm nhiệm tôi tớ nhân vật. Dẫn lấy Triệu Đại Xuyên hướng phòng ốc dày đặc nơi xuất phát. Đám người ven theo màu trắng đường mòn, hướng dưới chân núi chậm chậm đi đến. Liễu Long An bất ngờ nhìn trộm một chút Tú Nhi, lại phát hiện trên mặt nàng lộ ra lấy một cỗ sầu khổ màu sắc. Hắn đoán không ra nàng lai lịch, nhưng tính toán theo lẽ thường, cảm thấy nàng cần hào hứng đắt đỏ mới đúng. Tại Hồng Mai Sơn Trang, Triệu Đại Xuyên hạng gì uy nghiêm, cho dù là xuất hiện đảm nhiệm trang chủ, đều cơ hồ đem đại vị chắp tay tương nhượng, xem như Triệu Đại Xuyên đệ tử, chẳng lẽ không phải tự hào sao? Có lẽ nàng có cái gì tâm sự, thường nói hay lắm, không như ý sự tình bình thường nhân, có thể cùng người nói không hai ba, nàng nhất định là có một ít nan ngôn tri ẩn. Hoặc là thân phụ không muốn người biết bí mật. Chợt nghe Cao bà nói: "Phong sư thúc, người bế quan tu luyện lâu như vậy, có thể hay không cho chúng ta biểu diễn một lượt, để mọi người kiến thức một chút người thần tiên thủ bậc?" Triệu Đại Xuyên giả vờ giận nói: "Thế nào, còn muốn ta hướng ngươi báo cáo sao?" Cao bà cười nói: "Nhìn ngươi lời nói này, ta chỉ bất quá muốn mở mắt một chút mà thôi." Triệu Đại Xuyên dừng bước, quay người mặt hướng thất tinh động, đám người theo lấy ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy cái kia chiếc xe ngựa sang trọng, lẻ loi trơ trọi ngừng thiên quyền động bên cạnh. Liễu Long An thầm nghĩ, hắn chỉ lo lấy nói chuyện, lại quên mang lên chính mình tọa kỵ. Triệu Đại Xuyên nhấc tay khẽ vẫy, xe ngựa lập tức nhanh chóng chạy tới, nơi này đường núi danh mãnh, gồ ghề nhấp nhô, nhưng xe ngựa không bị ảnh hưởng chút nào, đảo mắt liền tới đến trước mặt. Liễu Long An lúc này mới nhìn rõ ràng, xe ngựa bốn cái lộc, cách mặt đất ước chừng một thước, căn bản cũng không có chạm đất. Triệu Đại Xuyên đối Cao bà nói: "Linh Chi, người lão nhân ra gan lớn, vậy liền lên xe thể nghiệm một hồi đi." Cao bà nửa của trách nửa vui vẻ nói: "Cái này Phong lão gia tử, còn giả thần giả quỷ hù dọa ta." Kéo một cái cao công, hai người vươn lên nhảy lên xe ngựa, vén rèm chui vào cỗ kiệu. Cao bà phụ thân Vương Bác Thành, cùng Triệu Đại Xuyên là sư huynh đệ, sinh tử bạn tri kỷ. Bởi vậy Triệu Đại Xuyên đối Cao bà, vừa cưng chiều lại khoan nhượng, chỉ sợ cũng chỉ có nàng, có thể đối Triệu Đại Xuyên thẳng thắn. Thậm chí có can đảm mạnh miệng, Triệu Đại Xuyên lại là dùng tay khẽ vẫy, xe ngựa dần bay nhỏ dần, rơi vào trong lòng bàn tay hắn bên trong, khoan thai biến thành một chương tiểu trang giấy, hắn đem nuốt tại trong tay áo, ha ha cười nói, để hai người bọn họ ngụm tại bên trong đùa nghịch một hồi a. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, đám người gặp hắn như ảo thuật, trong nháy mắt, ở giữa đem xe ngựa cùng Cao Công, Cao bà, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không kềm nổi đáy lòng sinh ra hàn ý, nếu như đắc tội hắn, bị hắn đánh chết cũng là sạch sẽ, nhưng bị hắn làm cho chẳng biết đi đâu, chẳng phải làm cho người khủng bố, đi một nén nhang thời gian, dần dần đi vào trong sơn trang khu vực. Triệu Đại Xuyên nói, các ngươi cái kia đi ra. Ống lấy áo vung nơi, Cao Công, Cao bà đột nhiên hiện ra thân thể, hai người ánh mắt mê ly, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ chịu đến to lớn kinh hãi. Cao Công cái trán cùng má trái, thậm chí còn có hai đạo vết roi, tơ máu từng sợi, có thể thấy rõ ràng. Triệu Đại Xuyên nói, Linh Chi a, các ngươi đi nhìn lén. Cao Bá vuốt ve Cao Công cánh tay, gắt gao nhấp lấy đôi môi, vung mặt nhìn về phía nơi khác. Triệu Đại Xuyên ha ha cười nói, không có cái gì cùng lắm thì, ta thường xuyên nhìn lén, không phải còn tốt được không? Đám người không rõ ý tứ, đều phỏng đoán xe ngựa kia trong kiệu, nhất định là có khác động thiên. Thấy Cao Công, Cao Bá im lặng không lời, mọi người nào dám truy vấn, bất quá chứng kiến tình cảnh này, đều biết nói lão gia hỏa này chính xác bất phàm. Liễu Long An cũng thấy khó bề tưởng tượng, đoán không ra Cao Công, Cao Bá tại cỗ kiệu bên trong, đã từng tao ngộ cái gì. Hắn lại trộm dò xét Tú Nhi, thấy trên mặt nàng hiện lên một tia chán ghét, chợt thấy trên cánh tay bị nhéo một cái, xoay mặt chứng kiến Hồ Thiến Hề ánh mắt, trong ánh mắt kia có chút mỉm cười, lại có chút khen ngợi. Liễu Long An đỏ mặt lên, tự giác ba phen mấy bận xem xét Tú Nhi, thật có chút thất thố cùng quá phận. Nghĩ lại, ta lại không có khinh bạc vọng tưởng, chẳng qua là cảm thấy nàng thần tình khả nghi, lập tức lại yên tâm thoải mái lên, dần dần đi tới tụ tiên đường phía trước. Nơi đó có một mảnh rộng rãi sân bãi, năm đó Hồng Mai Sơn Trang đệ tử đại khảo, Liễu Long An vì tìm Lưu Vũ Phỉ, từng theo Chí Minh đến đây dự lễ, liền là ở chỗ này, hắn cứu ra Hồ Tuyết, nhớ tới Lưu Vũ Phỉ. Liễu Long An không tự giác nhìn về phía Cao Bá, lại thấy Cao Bá cũng hứa hẹn lấy hắn. Cao Bá hướng hắn nhích lại gần tới, thấp giọng hỏi, tiểu yêu tinh, lại gặp Vũ Phỉ sao? Liễu Long An gật gật đầu, Cao Bá hốc mắt ướt át, trầm ngâm nói, nàng xuất hiện ở nơi nào? Liễu Long An cảnh giác nói, nàng bị người bắt 2 năm, gặp rất nhiều tội. Hiện tại đã không sao, nàng tốt, hắn e sợ cho bại lộ địa chỉ, sẽ cho Lưu Vũ Phỉ mang đến bất trắc. Huống chi Lưu Vũ Phỉ cùng Cao Công, Cao Bá có thù, tuy là Cao Bá đối Lưu Vũ Phỉ thân tình tràn đầy, mà Lưu Vũ Phỉ lại đối bọn hắn hận thấu xương. Hai hàng thanh lệ theo Cao Bá trong mắt chảy xuống, nàng có 2 vị trượng phu, tiền nhiệm trượng phu vì cứu Lô Hữu Đạt bị Trần Bảo Lượng đánh chết, bọn hắn duy nhất nữ nhi cũng tại chỗ mất mạng, sau đó lại gả cho Cao Công, hai người sinh sống nhiều năm lại không một cái mà nửa nữ nhân, thật vất vả đem Lưu Vũ Phỉ thu làm nghĩa nữ. Lưu Vũ Phỉ nhưng lại mang hận phía trước thù, nóng lòng mong muốn đem vợ chồng bọn họ giết chết. Thấy Liễu Long An không chịu nói ra Lưu Vũ Phỉ tung tích, Cao Bá lúng túng nửa ngày, trên mặt xanh đỏ bất định, trong lòng như đau khoét, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, té xỉu ở Cao Công trong ngực. Triệu Đại Xuyên đang cùng đại tướng quân, nhị tướng quân đám người nói chuyện, thấy Cao Bá hôn mê, cấp bách đi tới, hỏi, thế nào sự việc? Liễu Long An nói với ta đến con gái nàng, đã bất tỉnh. Triệu Đại Xuyên dùng tay ở trước mặt nàng phất qua, Cao Bá tỉnh lại, khóc xong nói, Vũ Phỉ, Vũ Phỉ, kêu 2 tiếng, lại ngất đi. Triệu Đại Xuyên đối Liễu Long An nói, thế nào, cái kia nữ hoa hoa chết rồi? Liễu Long An nói, không có, là không tiện nói ra ở nơi nào. Triệu Đại Xuyên lại dùng tay phất qua, Cao Bá tỉnh lại lần nữa. Triệu Đại Xuyên nói, Linh Chi a, cái kia nữ hoa hoa lại không chết, người lão nhân ra đây là ầm ĩ cái nào vừa ra a? Cao Công cả giận nói, người khóc cái gì khóc, nàng sống hay chết, quản chúng ta thí sự. Cao Bá một tay lấy hắn đẩy ra, cả giận nói, nàng là nữ nhi của ta, là mạng ta. Cao Công gặp nàng bão nổi, lập tức nổi giận, lầu bầu nói, càng người nhiều, càng không nể mặt ta. Triệu Đại Xuyên nhìn Liễu Long An, nói ra, đều như thế đại số tuổi, vừa khóc liền càng khó coi hơn. Quay đầu ta cho ngươi đem nàng tìm trở về, có được hay không? Hắn lời nói là cho Cao Bà nghe, mí mắt cũng là dò xét lấy Liễu Long An phản ứng. Liễu Long An hiểu ý, lập lờ nước đôi nói, Cao Bà, đừng thương tâm, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy nàng. Cao Bà thấy mọi người đều nhìn chính mình, lau nước mắt, cúi đầu không nói nữa. Triệu Đại Xuyên chỉ tay tụ tiên đường, đi, đến bên trong đi xem một chút. Nhanh chân hướng cửa chính đi đến, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện, e. Quy chiết chú ý, yêu đọc văn học, đọc tiểu thuyết, trò chuyện nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.